xoa xoa một lát cũng không sao. Bên ngoài tường vang lên hai tiếng huýt sáo ngắn, báo hiệu Đại Kiểm Miêu và A Tráng rút lui. Lâm Huyền đứng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh. Phải thừa nhận rằng, thành phố trên không này có thể đã quen với sự an nhàn quá lâu, không hề có cảm giác an ninh. Ngay cả những cánh cổng lớn này cũng chỉ là ngăn cản người quân tử, không ngăn được kẻ tiểu nhân. Nhưng điều này cũng cho thấy rằng, cuộc sống ở đây thực sự rất tốt, không lo về cơm áo, năng lượng vô hạn. Tỷ lệ tội phạm cũng tự nhiên thấp, thêm vào đó, vị trí ở độ cao hơn 2.000 mét, với lưới phòng không bao phủ 10.000 mét trên bầu trời. Hoàn toàn là một pháo đài không thể xâm nhập, vì vậy chẳng có mấy ai quan tâm đến vấn đề an ninh. Chẳng lẽ, điều này cũng nằm trong kế hoạch của Triệu Anh Quân? Mọi thứ đều để thuận tiện cho mình, Lâm Huyền không dám chắc. Nhưng ít nhất, với trải nghiệm hiện tại, thành phố trên không dai thoải mái hơn rất nhiều so với Đông Hải mới. Bây giờ hắn đang ở trong sân vườn ngoài trời của bảo tàng, ngoài cây cỏ và một số công trình nghệ thuật, không có thứ gì có giá trị. Các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.